Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2727, chương 2727, Lão Chu rơi một tử. Đầy bàn đều ngoài ý muốn, minh chủ, gia môn, liên quân trong bộ chỉ huy, Rip Group tự mình gửi điện thoại điều tra bộ môn, giọng nói nghiêm túc quát hỏi, ta cần xác thực không chung số liệu, có bao nhiêu máy bay vận tải. Có hay không máy bay ném bom? Bọn chúng vị trí hiện tại khoảng cách hạ đảo. Vẫn còn rất xa phi hành khoảng cách. Từ hôm nay sương mù. Hạ đảo cánh bắc thời tiết phi thường hỏng bét. Chúng ta điều tra thiết bị nhận rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Trước mắt không cách nào đánh giá ra có bao nhiêu máy bay tại hướng hạ đảo vận chuyển. Nhưng trước mắt phát hiện một khung máy bay. Khoảng cách hạ đảo chỉ có không đến nửa giờ vận chuyển thời gian. Bọn hắn máy bay vận tải lắp đặt phản thăm dò thiết bị. Đồng thời vì tránh né phe ta không chung điều tra, lựa chọn là đường vòng vận chuyển, hữu hiệu lẩn tránh. Chúng ta mặt biển hạm đội thứ hai. Rip Brook tức giận tới mức tiếp cúp điện thoại. Lập tức thông chi mình bộ tham mưu. Mệnh lệnh 1-2 hạm đội lập tức trở về địa điểm xuất phát hồi hạ đảo. Thông chi ở trên đảo phòng không đơn vị. Chuẩn bị chặn đường. Nhất định phải thông báo cho bọn hắn. Không biết phi hành đơn vị lấy máy bay vận tải làm chủ. Nếu như là quân địch, rất có thể sẽ nhảy dù. Hạ đảo cánh bắc mặt biển không phận. Sương mù tràn ngập, tầm nhìn phi thường thấp. Một khung cỡ nhỏ máy bay vận tải lên. Hạng Trạch Hạo giờ phút này chính chế định đăng nhập kế hoạch. Báo cáo, một tên thông tin binh sĩ đứng người lên quát. Nói. Hạng Trạch Hạo quay đầu lên tiếng. Tình báo ta bộ môn truyền đến tin tức. Hạ đảo đột nhiên xuất hiện đại lượng ẩn núp vũ trang. Bộ đội, chỉ ít có 5-6 ngàn người. Thông tin binh sĩ lời nói ngắn gọn báo cáo. Nhóm người này toàn bộ tại hoa khu một bên. Ẩn núp vũ trang. Hạng Trạch Hạo mộng. Làm sao lại có ẩn núp vũ trang đâu? Quân tình bộ môn trong tin tức nói. Nhóm này vũ trang là lệ thuộc vào Chu hệ bộ đội 226 quân. Trước đó một mực sống ở phòng không lô cốt bên trong. Trừ cực kỳ cá biệt tướng lĩnh bên ngoài. Không ai rõ ràng bọn hắn tồn tại. Thông tin binh sĩ tiếp tục nói ra. Trong tin tức còn biểu hiện. Chấm ngoặc kép, tiên sư nó. Nhóm người này là chờ chúng ta. Lâm Kiêu nhìn xem Hạng Trạch Hạo. Đánh gãy thông tin binh lính lời nói. Kế hoạch của chúng ta lọt. Không có để lọt. Thông tin binh sĩ đoạt một câu nói ra. Trước mắt nhóm người này đang cùng phùng hệ bộ đội giao chiến. Ngoặc kép chấm hỏi. Hạng Trạch Hạo nghe nói như thế. Biểu lộ ngốc trệ. Lâm Kiêu cũng là một mặt khó hiểu. Cái gì chơi ứng. Chu hệ trước mắt ở trên đảo cùng phùng tể đang tiến hành giao chiến. Thông tin binh sĩ lần nữa. Trả lời một câu. Không phải. Không phải, ta làm sao có chút mộng đâu. Hạng Trạch Hạo nghẹn họng nhìn chân chối nói ra. Cái này hai nhóm vương bát đàn. Làm sao mẹ nhà hắn làm đây? Lâm Kiêu suy nghĩ một cái. Lập tức nói ra, trên đảo phục binh chính là vì phùng tể chuẩn bị. Hạng Trạch Hạo suy nghĩ một cái Lâm Kiêu sau. Tiên sư nó, có khả năng này. Ngoặc kép, đây đối với chúng ta đến nói. Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lâm Kiêu rất nhanh phản ứng lại. Trên đảo binh lực viễn siêu chúng ta mong muốn. Một khi nhảy dù, rất có thể cục diện sẽ cùng chúng ta nghĩ đến không giống. Cái này hai nhóm người không quản có. Cái gì thù, chúng ta một khi hạ xuống. Vậy bọn hắn cũng sẽ ưu tiên hướng chúng ta tấn công. Hạng Trạch Hạo đều nhanh hận chết. Con mẹ nó chứ liền không rõ. Đám người này làm sao bắt ở cái đi nhà xí công phu. Đều có thể làm một trận huyết tính nội đấu đâu. Lâm Kiêu nghe tiếng lập tức hướng về phía trinh sát tổ hỏi. Bên ta tiến vào không vực. Có bại lộ khả năng sao? Khó mà nói. Mặc dù quân sự điều tra thiết bị lại nhận thời tiết ảnh hưởng. Nhưng nó cũng không thể hoàn toàn làm chúng ta ẩn thân. Trinh sát tổ người suy nghĩ một cái nói ra. Trước mắt khoảng cách này, chúng ta là có rất lớn bại lộ khả năng, nhưng lúc đó kế hoạch trong, chúng ta tại giai đoạn này bại lộ cũng không thành vấn đề. Bởi vì tại về thời gian tới nói, Chúng ta sẽ giành trước đảo. Hạng Trạch Hạo hai tay vịn mặt bàn, quay đầu nhìn về phía Lâm Kiêu. Hồi là khẳng định không thể trở về. Nếu như đối phương đã thăm dò đến chúng ta, vậy chúng ta là không có hai lần cơ hội. Quân địch binh lực viễn siêu chúng ta mong muốn. Cứng rắn rơi sẽ rất phiền phức. Lâm Kiêu dùng đặc chiến tư duy suy nghĩ một chút. Muốn thay đổi một cái đăng nhập phương thức. Bình thường đăng nhập khẳng định không được. Tốt, lập tức nói một chút ngươi ý nghĩ. Hạng Trạch Hạo lập tức trở về một câu. Ở trên đảo, ngắn ngủi mười mấy phút bên trong. Phùng Tể điều tới một đoàn liền đã bị đả quang một nửa. Chu Hưng Lễ tại đánh hắn vấn đề lên. Từ trước đến nay là tuyệt không nương tay. Có thể chơi chết, liền tuyệt đối không mang làm tàn. Mặc dù Phùng hệ một đoàn có chỗ chuẩn bị, nhưng Chu hệ binh lực viễn siêu mình. Bọn hắn liên tục phá vây ba lần, đều bị ngoại vây bao tới Chu hệ đơn vị tác chiến cho ra sức đánh trở về. Phùng Tể xem xét cái này thế cục, tâm đã nguội một nửa. Hắn giờ phút này chính là Hàn Tín chuyển thế. Cũng mẹ hắn nghĩ không ra cái gì cách đối phó. Bên ngoài bị vây đến như thùng sắt, nội bộ binh sĩ bị không ngừng pháo kích. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Một tên đại đội trưởng lao đến, lôi kéo Phùng Tể quát, cởi quần áo, chúng ta liền đưa ngài ra ngoài. Tư lệnh, ngoặc kép, ngay tại Phùng Tể cảm giác mình muốn lành lạnh thời điểm. Chu Hưng Lễ bên kia cũng đột nhiên tiếp đến một phần tình báo. Tư lệnh, ra đại sự. Một tên bộ tư lệnh phụ trách thông tin thiếu tá chạy vào trong phòng. Thất kinh hô hai tiếng. Chu Hưng Lễ quay đầu lại, sắc mặt lạnh lùng mắng. Ta không nói với các ngươi sao? Hiện tại điện thoại của ai cũng không tiếp. Không có nhận, nhưng Rip Group bộ tham mưu truyền đến khẩn cấp điện báo. Âu nhất khu vòng ngoài điều tra đơn vị, phát hiện đại lượng máy bay vận tải tại hướng hạ đảo tới gần. Sĩ quan giọng nói gấp rút nói ra, trước mắt bọn hắn đã cách chúng ta rất gần. Chấm ngoặc kép, Chu Hưng Lễ nghe nói như thế, ngây ra như phỗng đứng tại chỗ. Ngoặc kép, là quân địch, trước mắt không cách nào phân biệt. Bành, Chu Hưng Lễ quay người trực tiếp đạp ra cái ghế, cắn răng nghiến lợi mắng. Ở trên đảo tuyệt đối có nội gian, con mẹ nó chứ vừa động thủ, máy bay liền đến. Nội gian rất không có khả năng a. Phó quan nhíu mày trở lại. Chúng ta khai hỏa đến bây giờ còn không đủ nửa giờ. Đối phương lại nhanh, cũng không có khả năng lập tức bay hạ đảo a. Có thể là chúng ta muốn động Phùng Tể tin tức. Sớm để lộ rồi. Nhân viên tham mưu suy tính được tương đối chu toàn. Chu Hưng Lễ che ngực, nắm chặt nắm đấm thật lâu im lặng. Cục diện bây giờ làm sao làm? Bộ đội đã cùng Phùng hệ khai hỏa, mà quân địch lại lập tức đến. Con mẹ nó nên xử lý như thế nào? Phó quan là cái ngay thẳng người. Hắn vắt hết óc suy nghĩ một chút. Bản năng xông Chu Hưng Lễ hỏi. Tư lệnh, nếu không trước theo Phùng hệ thương lượng một chút, tạm thời không đánh, ta đi mẹ nó. Chu Hưng Lễ nghe nói như thế, nháy mắt phá phòng thủ. Một cước trực tiếp đem phó quan đạp ra ngoài xa một mét. Ừng ực, Chu Hưng Lễ ngồi liệt trên mặt đất, lập tức phân phó nói, triệt tiêu vây quanh Phùng hệ binh lực, lập tức thông chi phòng khống bộ môn, chuẩn bị chặn đường máy bay vận tải, bộ đội trên đất liền có thứ tự triển khai, chuẩn bị đánh hụt hàng binh. Trên bầu trời, Hạng Trạch Hạo cầm bộ đàm, cõng dù nhảy, thấp giọng tại toàn kênh thông tin bên trong nói ra, ta liền một câu, nhảy đi xuống. Nói cho Âu nhất khu Rip Group liên quân, muốn chiến thắng tam đại khu, chiến thắng một cái dân tộc, đó là không có khả năng. Công hãm nơi này, kết thúc chiến tranh, đem chúng ta quân kỳ, cắm ở hạ đảo điểm cao nhất. Tất cả trên máy bay binh sĩ, đang nghe Hạng Trạch Hạo về sau, toàn bộ đứng người lên, đi hướng cửa khoang. Cùng lúc đó, Cố Ngôn cũng ở đây có quan chỉ huy kênh bên trong gọi hàng. Quyết chiến, lượng kiếm, lỗ khu binh đoàn, chiến khu phương bắc binh đoàn, đập cho ta nát Âu nhất khu chủ lực, đánh tới bãi cát, lão tử muốn sống bổ Rip Group. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.